Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 247, Trúc Thanh tiến bộ. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng tựa ở Lục Uyên trong ngực, nghe lấy Lục Uyên có mạnh mẽ nhịp tim, một mực phiêu bạt tâm rốt cục an định xuống tới, cũng chỉ có tại Lục Uyên nơi này, nàng mới có thể chân chính an tâm lại. Nam nhân này trước ngực vẫn là như vậy vĩ ngạn, như vậy ấm áp, chỉ cần có hắn ở bên người, dường như hết thảy khó khăn đều không gì hơn cái này. Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ khẽ vuốt vuốt Chu Trúc Thanh tóc dài, vẫn là như năm đó một dạng mềm mại. Trong thoáng chốc, Lục Uyên tâm thần dường như về tới năm đó ở sinh mệnh di tích bên trong. Mỗi lúc trời tối, Chu Trúc Thanh đều là giống bây giờ như vậy tựa ở trong ngực của hắn. An tĩnh mà lại dịu dàng ngoan ngoãn. Trúc Thanh, từ giờ trở đi, ta không cho phép ngươi lại rời đi bên cạnh ta. Ôm Chu Trúc Thanh vòng eo, Lục Uyên nhẹ nhàng đến lấy Chu Trúc Thanh cái trán. Ta về sau sẽ không bao giờ lại rời đi ngươi. Ta thực lực bây giờ hẳn là sẽ không kéo ngươi chân sau. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng nói, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ tự tin. Hai năm này nhiều du lịch, thực lực của nàng cũng là tiến bộ không ít. Thứ ba hoàng hoàn 2.500 năm U Minh Quỷ Báo, cho nàng một cái vô cùng lợi hại hồn kỹ, U Minh Ảnh Phân Thân, có thể liên tục hóa ra 5 cái phân thân, mà lại mỗi cái phân thân đều nắm giữ bản thể 6 thành thực lực. Đồng thời bản thể còn có thể tại 6 cái phân thân bên trong hình thành thuấn di. Tỉ như nguyên bản bản thể tại cái thứ nhất phân thân bị người công kích đến, nàng có thể di chuyển tức thời đến cái thứ 6 phân thân bên trong. Cái này liên tục chuyển di có thể làm cho nàng có được cực mạnh chiến đấu năng lực. Mà lại dù cho phân thân bị đánh bạo, chỉ cần bản thể vô hại thì còn có thể tiếp tục diễn hóa. Đúng là một cái vô cùng lợi hại hồn kỹ. Nếu như tại phối hợp phía trên thứ hai hồn kỹ U Minh Phá Hồn Chảo, cái này nắm giữ phá giáp thuộc tính chảo đánh, Chu Trúc Thanh chiến đấu lực không thể khinh thường. Mà lại nàng tốc độ bây giờ có thể là vượt xa phổ thông mẫn công hệ hồn tôn. Cửu mệnh thiên miêu làm mèo loại mạnh nhất võ hồn, cũng là không hề nghi ngờ siêu cấp võ hồn, đồng dạng là cầm giữ có thiên phú lĩnh vực tồn tại. Chỉ bất quá cùng Lục Uyên đồng dạng, hiện tại còn chưa đủ năng lực kích phát, nhưng bất kể nói thế nào, lấy Chu Trúc Thanh 12 tuổi, thì có hơn 30 cấp hồn lực, đã là đấu la đại lục phía trên phượng mao lân giác thiên tài. Tuyệt đối là đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Khắp đếm toàn bộ đấu la đại lục, thế hệ trẻ tuổi, thiên phú có thể phía trên nàng không cao hơn một tay số lượng. 37 cấp, nhẹ nhàng đến lấy Chu Trúc Thanh cái trán. Lục Uyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh đen nhánh trong mắt, hỏi, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Hai năm này nhiều du lịch, tu vi của nàng cũng theo lúc trước 27 cấp tăng lên tới 37 cấp. Dòng giã đề cao 10 cấp, cơ hồ hàng năm bình quân 4 cấp nửa. Cái tốc độ này có thể nói là tương đương mau lẹ. Lục Uyên trước đó chỗ lấy có thể một năm tăng lên cấp 6. Đó là bởi vì địa điểm là tại sinh mệnh chi hồ. Nếu như tại bên ngoài, Lục Uyên tăng lên chưa hẳn có thể có Chu Trúc Thanh nhanh. Cho dù là có sinh mệnh linh tinh còn thừa năng lượng tại cải tạo Chu Trúc Thanh thể chất, cũng không khó đoán trước đến Chu Trúc Thanh hai năm này đúng là ăn rất nhiều khổ. Đã trải qua rất nhiều gian khổ, không hổ là ta Trúc Thanh. Lục Uyên mỉm cười, thở ra nhiệt khí đánh vào Chu Trúc Thanh trên mặt. Chu Trúc Thanh trên mặt ửng đỏ, cho dù là qua hơn 2 năm, cho dù là thích làm giảm Lục Uyên, nàng cái này có chút ngượng ngùng thói quen vẫn là không có sửa đổi tới. Bất quá Lục Uyên vẫn thật là ưa thích Chu Trúc Thanh ngượng ngùng. Hiện tại ta sẽ không kéo ngươi chân sau đi. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng hỏi, tại ta trong mắt, ngươi cho tới bây giờ không có kéo qua ta chân sao? Lục Uyên mỉm cười, hiện tại Chu Trúc Thanh đủ để được xưng tụng là thiên chi kiêu nữ. 12 tuổi, 37 cấp, cho dù là thiên nhận tuyết, tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, tại lúc 12 tuổi cũng mới vừa vặn đột phá hồn tông. Phải biết nàng thế nhưng là giành trước Chu Trúc Thanh 10 cấp. Muốn so tu luyện tốc độ, cho dù là thiên nhận tuyết đều so hiện tại Chu Trúc Thanh chậm một chút điểm. Đương nhiên đó cũng không phải nói thiên nhận tuyết so ra kém Chu Trúc Thanh. Ngược lại, thiên nhận tuyết thiên phú vẫn là muốn so Chu Trúc Thanh cường một điểm. Lục Dực thiên sứ so cửu mệnh thiên miêu lợi hại hơn một chút, cái này tạm thời lại không đề cập tới. Quan trọng chính là thiên nhận tuyết là cho tới bây giờ không có đập qua dược. Mà Chu Trúc Thanh tuy nhiên không có đập qua dược, nhưng lại dùng qua sinh mệnh linh tinh, là lấy trên thiên phú, vẫn là thiên nhận tuyết lợi hại hơn. Nhưng vô luận nói như thế nào, Chu Trúc Thanh hiện tại cũng là dị thường xuất sắc, so với nàng lớn hơn 3 tuổi còn nhiều mấy tháng đái mộc bạch. Hồn lực phía trên không hề yếu, sức chiến đấu càng là có thể nghiền ép đái mộc bạch. Siêu cấp võ hồn cũng không phải đỉnh cấp võ hồn có thể so sánh được. Cũng không phải mỗi cái đỉnh cấp võ hồn đều gọi hạo thiên trùy. Đánh không lại, còn có thể nổ sắp vỡ. Nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh trong lòng nhỏ ngọt. Nam nhân này vẫn là yêu mình, mà lại mỗi lần làm chính mình gặp phải không cách nào giải quyết phiền phức thời điểm, đều là võ hồn điện giúp tự mình giải quyết. Cái này không đang nói rõ, người nam nhân trước mắt này một mực đều chú ý tới chính mình. Trúc Thanh, ta muốn hôn ngươi. Lục Uyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh trong ánh mắt hiện ra tình ý. Có người nhìn lấy đâu? Chu Trúc Thanh biết Đường Tam bọn họ đều tại cửa chính cách đó không xa chờ đợi. Cứ như vậy ở trước công chúng hôn môi, lấy nàng cái kia thật mỏng ra mặt. Ngược lại là tương đương có chút xấu hổ, mặc kệ bọn hắn, có người hay không trông thấy đối Lục Uyên tới nói, hắn căn bản không thèm để ý, da mặt của hắn luôn luôn cực dày. Tốt a, hơn 2 năm không thấy, Chu Trúc Thanh trung quy là không nguyện ý vừa thấy mặt thì quét trước mặt nam nhân này hào hứng. Cố nén trong lòng ngượng ngùng, hơi hơi nhắm mắt, Lục Uyên nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Ngậm chặt Chu Trúc Thanh cái kia có chút rét lạnh cánh môi. Dùng lực thăm dò, bọn họ làm sao có thể dạng này. Nhìn lấy Lục Uyên như thế thân mật, ôm thiếu nữ mặc áo đen kia. Thì ở trước công chúng hôn môi, chữ vinh vinh trong lòng lật lên một loại khó nói lên lời cảm giác. Một đôi linh động trong mắt to tràn ngập lửa giận. Nàng trong 2 năm qua một mực nghĩ tới nam nhân này. Kết quả nam nhân này đối với mình mảy may sắc mặt không chút thay đổi. Ngược lại tại trước mặt mọi người cùng một nữ nhân khác như thế thân mật. Chữ vinh vinh lại làm sao có thể không lửa. Nàng hiện tại bản chất nhưng vẫn là cái kia vô pháp vô thiên tiểu ma nữ a. Thục nữ chỉ là nàng làm bộ thôi. Giờ phút này tâm trung khí phẫn. Cũng không tiếp tục muốn làm bộ. Có lòng muốn lên đi tìm Lục Uyên phiền phức, nhưng là nghĩ lại chính mình cùng Lục Uyên lại không có quan hệ gì. Chỉ là mình tương tư đơn phương, lại chỉ có thể chính mình một người âm thầm mọc lên ngột ngạt. Chậc chậc, cái này Lục Uyên thật mở ra a. Tiểu Vũ né đầu phía trên đuôi tóc, nhìn cách đó không xa hôn cùng một chỗ hai người, mở miệng nói ra, hẳn là chân tình bộc lộ đi. Cảm giác bọn họ đã thật lâu không gặp mặt. Đường Tam mỉm cười, nói ra, hắn cùng Lục Uyên thời gian chung đụng cũng không nhiều. Ngoại trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài, cũng là Lục Uyên khí độ. Người này, cho tới bây giờ đều là một bộ bình thản bộ dáng. Tựa hồ chưa từng có cái gì ba động, dạng này người là rất đáng sợ. Bởi vì người khác căn bản nhìn không thấu hắn. Nhưng hôm nay, khi nhìn đến cô gái này thời điểm, Lục Huyên thần sắc vậy mà hiếm thấy có chút kích động. Điều này không khỏi làm Đường Tam cảm thán. Lục Huyên cùng cô gái này, cảm tình nhất định rất sâu. Tựa như hắn cùng, nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn một chút bên người Tiểu Vũ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.